Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, Liều Mạng Tranh Đấu. Huyền, cẩn thận một chút, Mewtwo bước lên trước, cũng làm lớn ra siêu năng lực bình phong che chở phạm vi. Latias, không cần Mewtwo nhiều lời. Latias đã trôi lơ lửng ở Diệp Huyền bên người, thiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Đó là Zenga sao? Diệp Huyền nhìn trước mắt con này giống như bóng dáng một dạng quỷ dị Pokemon. Hắn không thể không gặp qua Zenga, nhưng quỷ dị như vậy Zenga lại là lần đầu tiên thấy. Zenga, đặc thù, hắc hóa Pokemon đẳng cấp 82, cấp phẩm chất màu cam truyền thuyết, liền cùng Diệp Huyền phía trước phán đoán giống nhau. Hắc hóa thiên vương Pokemon phẩm chất, quả nhiên là phổ thông Pokemon đỉnh phong, màu cam truyền thuyết, mà đẳng cấp càng là cực kỳ kinh người, đúng là đạt tới tương đương với vô địch 80 cấp ở trên. Nếu như dựa theo như thế thôi toán, Diệp Huyền tâm lý có một loại dự cảm xấu. Nếu như hắc hóa chính là quán quân, cái kia Pokemon đẳng cấp há lại không phải muốn 90 cấp trở lên. Đây không khỏi có điểm quá kinh khủng đi. Thật lâu không có người khiêu chiến. Tới nơi này, có người. Đông, ngọn đèn hạ xuống, một người mặc tạp dề lão bà xuất hiện tại lôi đài sau đó. Nàng đâm lấy ba tong, sắc mặt tái nhợt, trên mặt càng là quỷ dị hiện đầy huyết sắc huyết quản. Nửa năm qua này, ngươi là người thứ nhất tới khiêu chiến ta huấn luyện ra. Người này chính là Agatha bà. Hoặc có lẽ là Agatha bà sau chết. Hắc hóa chi lực lấy nàng làm nguyên mẫu tố tạo nên vong linh. Ô, Agatha thấy được Diệp Huyền trước mặt Mewtwo, cùng với bên người thiếu nữ tóc trắng. Agatha ánh mắt cực kỳ sắc bén, liếc mắt liền cảm nhận được thiếu nữ chỗ bất đồng. Không phải nhân loại, đó chính là Pokemon. Vẫn là có thể biến thành nhân loại Pokemon. Trong truyền thuyết Pokemon sao? Sẽ không sai. Agatha nhìn Diệp Huyền, ngươi chính là nó nói. Cái thứ ở trong truyền thuyết trưởng môn nhân a. Diệp Huyền cau mày, có chút lộng không phải tinh tường bây giờ chẳng huống. Ở Diệp Huyền xem ra, hắc hóa huấn luyện ra chắc là không có lý trí, như là dã thú quái vật mới đúng. Liền cùng phía trước hắc hóa Gyarados giống nhau. Có thể hiện tại, Agatha liền đứng ở nơi đó. Ngoại trừ dáng dấp giống như yêu ma giống nhau đáng sợ bên ngoài, nàng dường như cũng không có vấn đề gì dáng vẻ. Người biết ta? Đương nhiên biết. Agatha mặt không thay đổi nhìn Diệp Huyền, cả người đều tản ra cực kỳ âm u khí tức kinh khủng. Nó vẫn luôn đang tìm ngươi. Tìm ta? Arceus đang tìm Diệp Huyền. Vì sao? Ngươi là nó sau cùng chướng ngại vật. Con muốn giải quyết hết ngươi. Như vậy cái này cái thế giới, cùng với hết thảy Pokemon thế giới bình hành thế giới, liền đều là vật ở trong túi của nó. Nhìn Agatha, nghe nàng theo như lời nói, Diệp Huyền sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là trước mắt lão bà cũng không có bị Arceus khống chế. Ngược lại là sở hữu cùng với chính mình tâm linh cao ngạo huấn luyện ra. Ngươi, Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là tình huống gì? Ngươi không phải nó chế tạo ra sao? Ta đích xác là nó chế tạo ra, Agatha nói ra, nhưng ta nguyên hình cũng là cái kia đã tại hắc hóa ăn mòn chết đi Agatha. Ta thừa kế kiến thức của nàng, kinh nghiệm, tuy là nó xóa đi tính người của ta, nhưng Agatha thân là huấn luyện nhà tôn nghiêm cùng cao ngạo, vẫn như cũ đảm bảo lưu tại trên người của ta. Agatha bà là hạng người gì? Quỷ dị, khủng bố, giống như một mụ phù thủy. Nói như vậy ngược lại là cũng không có sai. Nhưng trên bản chất nói, Agatha bà cũng không phải một cái ác nhân. Trên thực tế nàng chính là một cực kỳ hiền hòa lão nãi nãi. chỉ là bởi vì Pokemon thuộc tính, cùng với chỉ huy của mình phong cách, mới có như vậy khí chàng. Nhưng Agatha là một chân chính huấn luyện ra chuyện này, Diệp Huyền Từ không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy ngươi vì sao phải sát hại cái này cái thế giới ngươi? Lại vì sao phải đem Zoban thành phố biến thành cái dạng này? Lực lượng của nó là tuyệt đối. Lão bà tử không cách nào cãi lời. Cho nên nó muốn giết sạch nơi này mọi người. Lão bà tử cũng không có tuyển trạch. Chỉ có thể để Pokemon giết. Agatha thanh âm vô cùng băng lãnh. Nhưng Diệp Huyền lại chú ý tới nàng nắm quải trượng tay. Nàng rất thống khổ. Nội tâm tràn đầy quấn quýt. Thế nhưng lão bà tử không cách nào dễ dàng tha thứ tự mình thân là huấn luyện nhà tôn nghiêm bị nó tùy ý dẫm đạp cùng vũ nhục. Dù cho ta không phải nàng, nàng cũng chết đi từ lâu. Nhưng huấn luyện nhà ý chí và tinh thần không phải lại bởi vì ta và của nàng phân biệt mà thay đổi. Bang, Diệp Huyền sau lưng đại môn chợt đóng cửa. Kinh khủng hắc hóa khí tức ở nơi này đạo quán bên trong phiêu đãng. Cái này hắc hóa chi lực, ngươi rất đặc thù, cho dù là nó cũng vô pháp trực tiếp ra tay với ngươi. Nhưng ta là huấn luyện gia, mà ngươi cũng là. Agatha từng bước đi hạ giai thê, sau đó đứng ở Diệp Huyền đối lập mặt. Lão bà tử không thể chịu đựng được nó chi phối, chí ít ở Pokemon đối chiến bên trên. Tuyệt đối không cho phép nó can thiệp. Agatha bà biểu tình có chút dữ tợn. Nhưng Diệp Huyền lại cảm nhận được quyết tâm của nàng. Cái kia là một vị huấn luyện gia ở đối mặt địch nhân. Đối thủ lúc tuyệt đối ý chí. Nàng muốn thắng lợi. Đầu mối chính nhiệm vụ. Hắc hóa đạo quán khiêu chiến tái bắt đầu. Đột nhiên, gợi ý của hệ thống ở Diệp Huyền trong ý thức nhảy ra ngoài. Nó mang đến một cái tin tức, một cái để Diệp Huyền cực kỳ khiếp sợ tin tức. Nhiệm vụ giới thiệu, ở nơi này bị hãm hại biến hóa á cơ hư vô chi lực tràn ngập đạo quán bên trong. Người vô thì vô khác đều chịu đến lấy hư vô ăn mòn. Xin chú ý, người sinh mệnh đã cùng chính mình gần phái ra Pokemon tương liên. Kế tiếp trong đối chiến, một ngày người Pokemon toàn bộ chiến bại. Người cũng sắp bị hãm hại biến hóa ăn mòn. Walter cái quỷ gì? Diệp Huyền nhìn cái hệ thống này nêu lên, sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được lần này đạo quán khiêu chiến không giống tầm thường chỗ. Hệ thống, ngươi là nói nếu như ta bại bởi Agatha, ta sẽ chết. Hệ thống trả lời thuyết phục là khẳng định, nó không có giải thích, bởi vì nó cũng không có như vậy chính mình tư duy. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Đó chính là hệ thống nhưng thật ra là không cách nào hữu hiệu tiêu trừ hắc hóa ăn mòn. Cho dù là Lugia, cái kia cũng là bởi vì hệ thống một lần thưởng cho. Nhưng trên thực tế, hệ thống cũng không có trợ giúp Diệp Huyền hoàn toàn chống lại hắc hóa công năng. Có thể không đúng, Diệp Huyền chất vấn đến. Một dạng hắc hóa, ta Zoban chi lực hoàn toàn có thể chống lại mới đúng. Vì sao? Cái gì? Hệ thống nói cho Diệp Huyền một cái cực kỳ tàn khốc chân tướng. Ngươi là nói nơi này hắc hóa chi lực, là nhất trung cực hắc hóa chi lực, là hắc hóa Arcus lực lượng trực tiếp thể hiện. Xem ra, ngươi cũng đã nhìn ra. Agatha nói. Nó không cách nào trực tiếp xuống tay với ngươi, bởi vì ngươi dường như có một cỗ đặc thù lực lượng bảo hộ. Cho dù là nó, cũng không có biện pháp tự mình tiêu diệt ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.